Chương 1828, ly biệt, là vì tốt hơn trùng phùng, 3, cầu phiếu phiếu. Sáng sủa trời trong phía dưới, ánh mặt trời ấm áp rơi vào mỗi một cái Minh Viêm quân trên thân. Cũng không biết là gió nhẹ quá mức từ từ, vẫn là ánh nắng quá mức ấm áp. Lại để bọn hắn thân thể phảng phất muốn bị hòa tan, nước mắt không cầm được muốn tuôn ra hốc mắt. Ly biệt là bi thương. Nhưng bọn hắn đều biết, thời khắc này ly biệt, là vì tương lai tốt hơn trùng phùng. Cuối cùng sẽ có một ngày, bọn hắn hội đường đường chính chính đứng tại tiểu thư sau lưng, để trên đời này người đều biết, bọn hắn Minh Viêm quân chủ nhân là ai. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, Minh Viêm chi hỏa sẽ không bao giờ dập tắt. Lại cuối cùng sẽ có một ngày sẽ cháy hừng hực, liệu nguyên tam giới. Mà giờ khắc này, bọn hắn chỉ có thể đè xuống trong lòng không bỏ, cùng kêu lên hô quát, chấn thiên động địa. Minh Viêm quân cẩn tuân tiểu thư hiệu lệnh ba tiểu ngũ. Nơi này chính là Xuyên Vân Thành A, thật thần kỳ A, ta còn chưa từng thấy một cái thành là xây ở đám mây. Xuyên Vân, cái này thật đúng là danh phủ kỳ thực A. Mộ Nhan nhìn xem gần trong gang tấc cửa thành, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Nàng tại tu chân đại lục bên trên cũng coi là thường thấy đủ loại lúc trước không cách nào ngẫm lại đồ vật. Nhưng cái này ở vào Thương Lam, Tử Vân giao giới chi địa thành trấn, vẫn là để nàng nhịn không được sợ hãi thán phục. Bởi vì cái này Xuyên Vân Thành, vờ ơ y ma là xây ở một cái cự đại trên vách đá dựng đứng. Cái này vách đá từ phía trùi lùi, cách mặt đất ngọn nguồn chừng mấy vạn mét xa. Chỉ có một đầu cực kỳ hiểm trở, 9 quẻo 18 rẽ tiểu đạo, có thể thông đến cửa thành. Đương nhiên, đây là đối với phàm nhân mà nói. Tu giả bình thường hoặc là có thể ngự kiếm phi hành, hoặc là có phi hành pháp bảo, đều là dễ dàng có thể đến phía trên vách núi treo leo. Nhưng cái này nhưng cũng không phải tuyệt đối. Trong đó có một mặt vách đá, được mệnh danh là đoạn thiên ngai. Tại đoạn thiên ngai xuống đến chỗ đều là chướng khí cùng độc triều, mà lại theo thời đại tích lũy, quỷ hỏa trạch bên trong chướng khí đã càng ngày càng nhiều, QNZ trôi nổi càng ngày càng cao. Xuyên Vân Thành ba mặt đều có thể tự do phi hành xuất nhập, duy chỉ có đoạn thiên ngai cái này một mặt vách đá, đừng nói ngự kiếm phi hành, liền xem như phòng ngự cực mạnh phi hành pháp bảo, cũng sẽ bị nháy mắt ăn mòn. Xuất khiếu kỳ trở xuống tu sĩ, rơi vào cái này đoạn thiên ngai hạ, có thể nói không cần một khắc đồng hồ, chính là hài cốt không còn kết cục. Lăng Vũ Xanh năm đó, chính là từ đoạn thiên ngai bên trên nhảy xuống. Nhưng hắn rất may mắn, bởi vì Tiêu Diêu môn trưởng môn Thạch Thanh vừa vặn từ quỷ hỏa trạch bên cạnh trải qua, cứu được hắn. Lúc trước đối Lăng Vũ Xanh đến nói, đoạn thiên ngai là hắn đời này đều không muốn nghĩ lên ác ngộng. Nhưng bây giờ, hắn vợ ơ y ma đã có thể không có chút nào gợn sóng nhắc tới những thứ này sự tình. Âu Dương Khanh cầm thật chặt tay của hắn, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng áy náy. Nhưng Tiêu Diêu môn đám người quan tâm trọng điểm lại hoàn toàn khác biệt. Cái gì xuất khiếu kỳ tu sĩ đều cựu tử nhất sinh quỷ hỏa trạch, sư phụ thế mà có thế dễ dàng đem ngươi cứu ra, chán nở dê lẽ lại sư phụ tu vi còn cao hơn xuất khiếu kỳ lãnh vũ mặt cả kinh nói. Không thể nào sư phụ không phải liền là một cái nghèo đinh đương vang lên tiểu quỷ sao. Vân Nhược Hàn ho nhẹ một tiếng, các ngươi không nên coi thường sư phụ xa so với các ngươi tưởng tượng mạnh hơn rất rất nhiều. Đại sư huynh, ngươi có phải hay không biết cái gì sư phụ đến cùng là từ đâu tới, chẳng lẽ cùng tiểu sư thúc đến từ cùng một nơi? Vân Nhược Hàn lắc đầu, tiểu sư thúc thân phận muốn càng đặc thù một chút. Hán tại Tiêu Diêu Môn, ngay từ đầu bất quá là ở nhờ mà thôi. Cho nên, lúc trước Lạc Vân Tiêu một mực là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Chứ định thời gian tiếp tế Tiêu Diêu Môn một lần, cơ hội chưa từng xuất hiện, QNZ không có dạy qua bọn hắn cái gì. Đêm nay tính cái tiểu bạo càng không, mọi người nhìn thoải mái đồng thời QNZ nhớ kỹ cho A tử bỏ phiếu phiếu A, thương các người, A cảm tạ thân ái đắt nhóm khen thưởng, A, ly thương, cái này biệt danh rất đặc biệt, thiên nguyệt thương tuyết, bình an cả đời, never. Không biệt danh 150-56, không biệt danh 135-04, là sư tôn A, quãng đời còn lại chỉ yêu, băng ước bướm, hoa nở như gắn bó, mê mang, cây cổ cạ, không biệt danh cầu vồng đổ tiêu. Thấu chương xong.